Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, tỉnh lại. Biến hóa kỳ diệu. Peter Parker tại trong hôn mê đột nhiên mở hai mắt ra. Không quen biết đỉnh, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ký ức còn dừng lại tại bị thần bí nhện cắn đằng sau. Thân thể càng ngày càng không thích hợp, cho đến cuối cùng không kiên trì nổi hôn mê bất tỉnh Peter Parker. Thật giống như uống nhỏ nhặt mà đằng sau tỉnh lại tới. Phát ra triết học tam vấn, ánh mắt nhìn đồ vật mơ mơ hồ hồ. Peter Parker không khỏi đưa tay đi dụi mắt, không cẩn thận đem một cái kính sát tròng vò xuống. Mới nhìn rõ đồ vật, tò mò đem một cái khác cũng hái xuống, đột nhiên phát hiện tầm nhìn biến thành dị thường rõ ràng. Peter Parker đi theo cúi đầu xem xét, lại nhìn thấy đến chính mình cởi trần, hai khối rõ ràng cơ ngực, tám khối xinh đẹp cơ bụng, nhân ngư tuyến, nhất thời giật mình. Cái này đây là ta sao? Ta lúc nào có cơ bụng rồi? Không đúng, ta một mực có cơ bụng, nhưng ta sao có thể nhìn thấy? A, thật là lợi hại. Peter Parker theo bản năng muốn đưa tay đi sờ, lại chú ý tới trên thân còn dán rất nhiều điện cực thiếp phiến. Muốn đưa tay đi nắm chặt, phát hiện trên tay phải còn cắm kim tiêm cùng cái ống. Peter Parker nhất thời giật nảy cả mình, theo bản năng vừa dùng lực, lại cảm giác được trong thân thể một cỗ lực lượng khổng lồ truyền ra. Cả người đều không bị khống chế nhảy dựng lên, mang đến cắm kim tiêm tay phải một trận đau đớn, nhịn không được kéo một cái, lại là nhẹ như không có vật gì. Tận lực bồi tiếp một trận loảng xoảng xoạt tiếng vang, bên cạnh cũng có đích đích điện tử vang lên liên miên. Peter Parker lại đi theo một cái linh xảo xoay người, nửa ngồi tại mới nằm trên giường. Peter Parker đánh thẳng lượng lấy hoàn cảnh chung quanh, phát hiện là một cái rộng rãi căn phòng, chung quanh bày đầy đủ loại dụng cụ, cũng chỉ có một mình hắn. Có ai không? Ta đây là ở đâu? Ta đây là thế nào? Peter Parker, một cái nhát gan lại hèn mọn nam hài tử, hắn hiện tại cảm giác thật sự là rất sợ hãi a. Peter Parker hoàn toàn mộng cái vòng, không biết tình huống như thế nào, cũng không biết thân thể của hắn chuyện gì xảy ra, không khỏi một trận hoảng hốt, theo bản năng liền kêu lên, ngươi đã tỉnh, Parker tiên sinh. Chỉ có Peter Parker một người ở trong phòng, đột ngột truyền ra một tiếng điện tử âm thanh, rất có phong phạm giọng Anh, ngươi là ai, ngươi ở chỗ nào? Peter Parker nghe được có người trả lời, tranh thủ thời gian hỏi tiếp, cũng không quản tay phải truyền nước biển kim tiêm, bị hắn vừa rồi dùng sức kéo một cái quấn tới trong thịt. Tay phải ngăn không được đau, ta là Stark tiên sinh trí năng quản gia, Jarvis, Parker tiên sinh, không bằng trước xử lý một chút ngươi tay phải vấn đề như thế nào. Nếu như muốn mặc quần áo lời nói, nơi này cũng có, ây, tốt, a, có lẽ là Jarvis thanh âm bình thản làm ra tác dụng trấn an. Peter Parker thoáng buông xuống kinh hoàng, dựa theo Jarvis nhắc nhở, cẩn thận rút ra kim tiêm, lại tại cách đó không xa trên mặt bàn thấy được một kiện chỉnh tề gấp lại bộ đầu áo. Peter Parker tranh thủ thời gian nắm lấy đến, nghĩ mặc vào. Lại phát hiện quần áo lại cùng dùng nhựa cao su đính vào trên tay. Vung đều vung không xuống. Dưới tình thế cấp bách vừa dùng lực, giày đặc bộ đầu áo crack một tiếng bị xé vì hai mảnh. Ta đây là thế nào? Đây là, ngươi bây giờ loại tình huống này, có thể sẽ phát sinh sự tình. Ngươi trước tiên có thể phủ thêm bên cạnh khăn tắm. Peter Parker thật vất vả mới đem bộ đầu áo từ trên tay giật xuống đến, nhưng vẫn là có hai tấm bàn tay hình dạng tấm vải đính vào trên tay. Bất quá dạng này cũng coi là có thể cầm lấy thứ khác. Peter Parker thận trọng phủ thêm khăn tắm, đột nhiên lại vừa kinh vừa giật mình mà hỏi, Stark tiên sinh, cái kia Stark tiên sinh, ngươi là cái kia trong truyền thuyết trí tuệ nhân tạo. Oan nha, thật là lợi hại, chờ chút, ta làm sao tới đây? Nơi này đến cùng là đâu con a? Cái gì gọi là ta hiện tại loại tình huống này? Ta tình huống như thế nào a? Ta làm sao rồi? Tiểu tử này ăn một lần hoảng sợ, lại bắt đầu nói nhảm. Là Uốc Cơ tiên sinh đưa ngươi mang tới. Nơi này là Stark cao ốc. Cũng may Jarvis không phải xỏa cường. Đa tuyến vận hành rất mạnh mẽ. Không có bị nói chết máy. Aaron, hắn làm sao biết ta xảy ra chuyện rồi? Còn đem ta đưa đến đây rồi. Không bằng mời ngươi chờ một chút. Ở trước mặt hỏi thăm Uốc Cơ tiên sinh đi. Hắn lập tức tới ngay. À, vậy được rồi. Không bao lâu, Peter Parker gặp được Aaron cùng Gwen. Còn có một cái ria mép lão soái ca. Gwen hai cánh tay một tay cầm một cái loại cực lớn burger phô mai. Rất không có hình tượng thục nữ từng ngụm ăn. Aaron cầm trong tay một cái lớn túi giấy cùng một ly lớn đồ uống. Thỉnh thoảng đưa tới ăn Gwen uống một ngụm. Hoặc là dùng khăn giấy giúp nàng ôn nhu lau lau khóe miệng. Ba người cùng xem tướng. Vây quanh Peter Parker. Trái liếc mắt bên phải liếc mắt phê phán tính xem kỹ. Gwen còn có một chút hầm hừ. Nguýt hắn một cái. Ăn một miệng lớn trong tay burger phô mai. Cùng giải hận giống như. Ếch, này, Aaron, Gwen, vị này là Stark tiên sinh a. Peter Parker bị ba người thấy lại khó chịu lại có chút chột dạ. Lúng túng vừa cười vừa nói. Hừ, Tony tò mò nhìn Peter Parker. Cũng không sốt ruột hỏi vấn đề. Không biết thế nào, chính là nhìn tiểu gia hỏa này rất vừa mắt. Có lẽ là cái này nói nhảm sức lực rất giống. Vân, vì cái gì ta muốn xấu hổ? Ta lại không làm gì sai. Ếch. Đại khái đi, ngẫm lại có lẽ khả năng thật sự là hắn xông lầm nhện ấp thất đưa tới vấn đề. Peter Parker hỏi dò, Aaron, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ếch, còn có gì ăn hay không? Ta giống như cũng đói bụng. Peter Parker vừa rồi một mực ở vào mơ hồ trạng thái còn không có cảm. Thấy, hiện tại xem xét quen cùng chỗ ấy cuồng ăn hamburger. Nghe nồng đậm lúa mạch thơm, chi xí cùng thịt bò hương khí, lập tức thì không chịu nổi, lớn đói vô cùng, ba ngày chưa ăn cơm cái chủng loại kia, nhịn không được liền nuốt một ngụm nước bọt, muốn hỏi vấn đề khác dục vọng đều nhanh không có. Cho, Aaron đem trong tay túi giấy đưa tới, Peter Parker vội vàng một thanh tiếp tới, từ bên trong xuất ra một cái burger phô mai. Liên tiếp ba ngụm lớn liền xuống đi gần phân nửa, dùng sức nhai mấy lần liền nuốt xuống. A tương đương, Peter Parker một mặt, Aaron thật to thật sự là cứu được tại hạ thân mệnh, đại khái vẻ mặt như thế. Đợi cho Peter Parker ăn sạch một tờ cái túi burger phô mai, vẫn chưa thỏa mãn lau lau miệng, lúc này mới lại đem tâm tư thả lại chính đề bên trên. Mở miệng hỏi. Ba vị, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Phát sinh cái này, Aaron đột nhiên bất thình lình gảy ngón tay một cái. Một đồ vật nhỏ thật nhanh đánh về phía Peter Parker mặt. Peter Parker đều không có kịp phản ứng. Nháy mắt sau con mắt, cũng là tay run một cái. Theo bản năng liền đem cái này đồ chơi nhỏ nắm vào mẫu ăn hai ngón tay trong lúc đó. Lúc này mới giật mình lập tức. Tập trung nhìn vào, là một cái tắc lại miệng ống nghiệm nhỏ. Bên trong là một cái có rất đẹp đường vân nhện. Lúc ấy Peter Parker ngất đi thời điểm. Aaron treo cùng quen trò chuyện liền một đường đua xe. Đuổi tại cho Peter Parker kêu xe cứu thương trước đó. Đem Peter Parker, còn có quen đều nhận được Stark cao ốc. Aaron không biết hai người cụ thể xảy ra vấn đề gì. Nhưng nhìn tình huống cũng có thể đoán cái đại khái, nhưng lại không quá yên tâm. Dù sao cách hắn thiết tưởng sai lầm quá lớn. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định để Tony giúp đỡ nhìn một chút. Bởi vì chúng Paladi độc quan hệ, Tony nơi này cũng có rất nhiều chữa bệnh thiết bị đo lường. Vừa vặn có thể cho hai người kiểm tra một chút. Sau đó liền có Peter ở chỗ này tỉnh lại. Cùng Aaron ba người gặp mặt một màn này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.